Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn. Chương 777, Dị Tiên Lưu muốn phát hỏa. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Lúc này, nữ tử thần bí trong miệng Nhị Ngưu hô hấp dồn dập, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Hứa Thanh như nhìn quái vật. Đúng là trước đó, nàng ta dự định sau khi rời đi, sẽ bán đứng Trần Đại Thành thành cái cõng nồi, họa thủy đồng dẫn. Còn nàng ta từ đầu đến cuối, ấn nấp vô cùng tốt, mặc cho Trần Đại Thành nói thế nào thì cũng chẳng có manh mối gì có thể đào ra được. Nhưng hiện giờ gợn sóng trong nội tâm của nàng ta đã tới một trình độ ngập trời, nàng ta hiểu về dị tiên lưu. Trên thực tế, lưu phái bên trong thái học không có cái nào là nàng ta không biết. Điều này có liên quan tới thân phận học sinh của nàng ta, cũng liên quan tới bối cảnh sâu lưng của nàng. Chẳng những mỗi một lưu phái trong thái học nàng ta đều quen thuộc, thậm chí ngay cả tông môn bên ngoài của những lưu phái đó nàng ta cũng biết nhiều hơn so với những người bình thường. Nhưng chính vì hiểu rõ, thế nên lúc này sự chấn động của nàng ta mới to lớn tới mức như thế. 10 vạn hồn ti, dù là Lý Huyền Phong hay là Trần Đạo Tác năm đó cũng đều không đạt được. Nghe nói Lý Huyền Phong năm đó có 5 vạn hồn ti, Trần Đạo Tác thì nhiều hơn một số, cũng chỉ là 7 vạn mà thôi. Trừ khi hai người này không chết, sống cho tới bây giờ, có lẽ như vậy mới có thể làm được. Nhưng điều đó không có khả năng. Lý Huyền Phong là người của 8.000 năm trước, trừ khi lên tới Uẩn Thần, nếu không dưới quy tắc của thiên đạo thì không cách nào sống lâu được như vậy. Chẳng lẽ người này là Trần Đạo Tác? Lời đồn bên ngoài nói, Trần Đạo Tắc năm đó hóa thành một tồn tại thần thánh, sau đó không biến trở về được nữa, cuối cùng tọa hóa trở thành tiêu bản là giả sao? Hiện giờ trong lòng của nữ tử này rối loạn vô cùng, sự tình chứng kiến hôm nay đã phá vỡ nhận thức của nàng. Hơn 10 vạn hồn ti, quả thật quá dọa người. Thậm chí bởi vì hoảng sợ mà gương mặt bình thường của nàng ta xuất hiện vẻ không cân đối giữa cảm xúc và ngữ khí, thoạt nhìn có chút cứng ngắc, cũng càng thêm xác nhận rằng nàng ta đang mang mặt nạ. Bây giờ sau khi hỏi xong, nàng ta chăm chú nhìn chằm chằm Hứa Thanh, muốn nhìn ra một chút chi tiết và manh mối từ trên người Hứa Thanh, từ đó luận chứng suy đoán gần như không hợp thói thường của mình. Thần sắc của Hứa Thanh như thường nhìn nữ tử trước mặt, hắn không quan tâm tới sự chấn động của đối phương, và lại mọi người bèo nước gặp nhau, hắn cũng không cần thiết phải trả lời cái gì cả. Vì vậy hắn dịch chuyển ánh mắt nhìn về phía Vân Tông của Tinh Đế Cực Thượng Tông mà đội trưởng đã đi vào, nhưng vẫn luôn phân ra một đám thần thức để khóa chặt vào nữ tử nọ. Nếu như đối phương có lòng bất chính gì, hắn sẽ tức khắc ra tay. Đồng thời, trong lòng Hứa Thành cũng đang phân tích, lúc mình thể hiện ra dị tiên lưu. Đây là lần đầu tiên hắn áp dụng phương pháp đan diệt hồn ti, động thủ cùng với người khác. Nhìn từ uy lực, mặc dù còn có hơi chưa đủ, nhưng thay đổi được khí tức có ưu thế cực lớn. Hơn nữa so với đơn thuần triển khai hình thái thần linh tầng thứ nhất, phương pháp này thì lại càng thêm linh động, biến hóa ngàn vạn. Quan trọng nhất là nó có thể đột phá mức giới hạn cao nhất, chỉ cần có số lượng hồn ti đầy đủ sẽ có thể không ngừng tăng cao. Vốn dĩ hạn mức cao nhất là căn cứ vào hình thái biến thành mà quyết định. Nếu dùng hồn ti của dị tiên lưu, bởi vì bản chất của nó là mô phỏng thần nguyên, cho nên phải cần tới 100 vạn đạo mới có thể hình thành thần linh thái tầng thứ nhất. Nhưng hồn ti của ta đều là do thần nguyên hình thành, cho nên trên thực tế chỉ cần 20 vạn đạo là đủ rồi. Nhưng nếu so với thần linh thái tầng thứ nhất, uy lực của thần linh thái tầng thứ hai càng lớn hơn, càng thêm phức tạp, dựa vào đây để phán đoán, vậy sẽ không sai biệt lắm, cần tới 50 vạn đạo mới có thể đan dệt ra được. Mà đây cũng là lý do vì sao ta lấy phương pháp bình thường triển khai thần linh thái tầng thứ hai phải dùng tới huyết nhục của xích mẫu để bổ sung. Dựa vào phương pháp của dị tiên lưu, Hứa Thành đã có lý giải càng sâu hơn đối với thần linh thái của mình. Số lượng hồn ti của ta vẫn quá ít. Đêm nay quay về hấp thu một chút huyết nhục của xích mẫu, nhìn xem có thể dùng phương pháp của dị tiên lưu để luyện thành hồn ti hay không. Hắn trầm ngâm, nữ tử đối diện thì càng lúc càng cảm thấy Hứa Thành cao thâm mặc chắc. Hứa Thành càng không nói lời nào, nàng ta không moi thêm được bất luận chi tiết manh mối gì, trong đầu lại càng tự bổ sung các loại suy nghĩ. Loại bổ sung đó khiến cho Hứa Thành ở trong lòng nàng ta càng thêm thần bí. Cứ như vậy, thời gian trôi, trong sự yên tĩnh, nửa quanh giờ qua đi. Mắt thấy bình minh sắp đến, Hứa Thanh nhìn qua phân tông của tinh đế cực thượng tông, lông mày chậm rãi nhíu lại. Dựa theo hiểu biết của hắn đối với đội trưởng, bình thường đối phương sẽ không hành động chậm chạp như vậy, phần lớn là tốc chiến tốc thắng, như thế mới phù hợp với tâm tính của gã. Nhưng hôm nay, thời gian đã hơi lâu rồi. Hình như người bằng hữu của ngươi khả năng đã xảy ra chuyện. Mắt thấy sắp tới hưởng đông, vị nữ tử thần bí nọ do dự một chút, đưa ra kiến giải. Nhưng ngay khi lời nói này vừa truyền ra, tòa núi rực rỡ tinh quang chỗ phân tông của tinh đế cực thượng tông bỗng nhiên nhanh chóng lập lòe tia sáng. Một thân ảnh từ trong đó xông ra, chính là đội trưởng. Toàn thân của gã rách rưới không chịu nổi, rất chật vật, thương thế trên người không ít, xuất hiện từng cái lỗ thủng, máu tươi rơi lã chã, nhưng thần sắc lại vô cùng phấn khởi. Sau khi xuất hiện, gã chỉ liếc mắt nhìn Hứa Thành, Hứa Thành lập tức hiểu ý, không do dự một chút nào, giơ tay lên, 31 vạn đạo hồn ti bộc phát phía ngoài, hình thành một con địa tử mênh mông thần tính. Toàn lực phóng thích, con giáp trùng cực lớn, toàn thân tràn ra uy áp khủng bố, bên ngoài là chấn động, thần tính, còn bên trong là lực lượng thuộc về tu sĩ. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét không tiếng động, tỏa uy áp về phía ngọn núi rực rỡ phía sau lưng đội trưởng. Ngay sau đó, toàn núi tinh quang rực rỡ sau lưng đội trưởng chấn động vang vọng, hơn 10 đạo thân ảnh từ trong đó xông ra. Từng người đều nộ ra phẫn nộ, sát cơ mãnh liệt. Nhưng ngay khi xuất hiện, chính là thời điểm địa tử bện bằng hồn ti của Hứa Thanh phủ xuống, song phương đột nhiên va chạm với nhau. Mà càng kinh người hơn là tâm niệm của Hứa Thanh vừa động, hồn ti bộc phát để biến hóa hình thái, lại tạo thành tồn tại thần thánh là âm sát. Âm sát là tồn tại thần thánh qua lại ở phương Tây Đại Lục Vọng Cổ, bộ dáng của nó tựa như con nhện, nhưng thân thể không tròn mà dài mảnh giống như con rết. Từ trình độ nào đó là thiên hướng xung hợp thân thể giữa nhện và rết, và lại có thể nhả tơ. Bây giờ sau khi xuất hiện, âm sát lập tức mở miệng lớn, phun ra vô số sợi tơ màu đen, hình thành lưới lớn, trực tiếp bao phủ tòa núi rực rỡ này, ngăn cản 10 người trong đó muốn lao ra đuổi theo. Làm xong những thứ này, Hứa Thành không do dự một chút nào mà trực tiếp bóp nát một khối ngọc giản truyền tống. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn đã tan biến. Mà đội trưởng mượn nhờ thời gian Hứa Thành ra tay ngăn cản đối phương, cũng thành công chạy ra, bóp nát một ngọc giản truyền tống, cũng không còn tung tích. Toàn bộ quá trình, bọn họ không nói bất kỳ một câu nào, chỉ trao đổi một ánh mắt. Về phần nữ tử nọ, mặc dù cũng không có ăn ý giống Hứa Thành và đội trưởng, nhưng nàng ta cũng đã trước tiên bay nhanh đi xa, giấu kín thân ảnh trong đêm tối. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh đang ẩn nấp của nàng ta đột nhiên tuôn ra ánh sáng màu lam chói mắt, đặc biệt dễ làm cho người khác chú ý trong đêm tối. Nữ tử đang bay nhanh biến sắc, nàng ta không cần phải phân tích, lập tức đoán được đây nhất định là thủ đoạn của Trần Đại Thanh và Nhị Cầu. Về phần cụ thể là ai, nàng ta cảm thấy khả năng là Trần Đại Thanh cao nhất. Đáng chết! Nữ tử này một lần nữa ẩn nấp, nhưng vẫn còn có tia sáng tràn ra. Trong lúc cấp bách, nàng ta triển khai bí pháp, phun ra một ngụm máu tươi, bấy giờ mới cưỡng ép đè xuống. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi rực rỡ, phần tông của tinh đế cực thượng tông nổ văng. Bên trong có cường giả ra tay, trực tiếp đánh tan phong tỏa bên ngoài. Theo những đạo hồn ti đồng loạt tiêu tán, một lão già tóc bạc xông ra từ bên trong. Lão già này mặc trường bào tinh không, sắc mặt xanh mét, đầy vẻ tức giận trong mắt. Sau khi nhìn bốn phía trống trải, lại nhìn về phía chỗ nữ tử phát ra ánh sáng màu lam tan biến, trong giọng nói mang theo sát ý vang vọng. Kiểm tra bốn phía, tìm kiếm tất cả mảnh mối, nhất định vị trí ánh sáng màu lam phát ra, đồng thời báo cáo cho tổng tông thanh tra bát phương, cần phải tìm ra kẻ trộm. Hơn 10 người đứng ở phía sau lão già, sắc mặt của từng người đều khó coi, đồng loạt hô vâng, ai cũng hành động, bắt đầu truy tìm. Trong đó hơn phân nửa đều phóng về phía nữ tử phát ra ánh sáng màu lam biến mất. Về phần lão già, lúc này cô nén cơn tức giận muốn bộc phát, quay người nhìn qua chỗ pháp thuật lưu lại ở trên đỉnh núi, thần sắc dần dần nổi lên sự nghi ngờ. Lão mơ hồ cảm thấy dấu vết pháp thuật này lưu lại hình như mình đã từng nhìn thấy ở nơi nào đó. Thế là lão giơ tay phải lên chảo một cái, chụp tới một khối hồn ti của Hứa Thanh bao qua núi đá, đưa tới trước mắt xem xét cẩn thận một phen. Cuối cùng trong mắt lộ ra cảm giác không thể tưởng tượng nổi, con người lập tức co rút lại. Lão đã nhớ ra đây là dấu vết gì. Hồn ti của dị tiên lưu. Dị tiên lưu, tư cách từng là đệ nhất lưu phái ở bên trong thái học. Mặc dù bây giờ đã suy tàn, nhưng danh khí vẫn còn rất lớn. Từ xưa đến nay, số người đã học công pháp dị tiên lưu cũng rất nhiều. Cho nên đối với cường giả ở Hoàng Đô mà nói, căn bản bọn họ không hề xa lạ gì đối với công pháp này. Chỉ là dị tiên lưu quá nhiều năm không xuất hiện người nào xuất chúng, dẫn tới người tu hành một mực dần dần thiếu đi. Cho nên lão già này mới không có nghĩ đến trước tiên. Mà sau khi nghĩ đến dị tiên lưu, trong đầu lão già theo bản năng hiện ra địa tử cùng với ẩm sát lúc trước, còn có uy áp hai loại tồn tại thần thánh này tràn ra ở chỗ này. Tất cả khiến cho tâm thần của lão lập tức nổi lên gợn sóng. Dị tiên lưu đại thành. Lão già chợt quay đầu nhìn về phía xa, sau đó lấy ra ngọc giản, lập tức truyền âm cho Tổng Tông, yêu cầu tin tức về dị tiên lưu. Theo tin tức truyền đến, lão càng thêm ngạc nhiên, nhớ lại hai tồn tại thần thánh lúc trước, lại so sánh tin tức, tâm thần của lão bỗng nhiên nổ vang. Lâm vạn hồn ti chính là cánh cửa đại thành, 10 vạn hồn ti chính là đại thành đỉnh phong. Nhưng bên trong tồn tại thần thánh vừa mới xuất hiện ở chỗ này, từ chấn động nhìn qua, cũng không dừng lại ở con số 10 vạn hồn ti. Đó là hơn 10 vạn hồn ti hình thành. Việc này... Thân thể của lão già bay lên, lao thẳng đến phía Tổng Tông của Tinh Đế Cực Thượng Tông. Mặt sắc trời, theo mặt trời từ từ nhô lên ở đằng xa, dần dần xua tan đi bóng tối, khiến cho thiên địa dần sáng rõ. Trong phủ đệ của Ninh Viêm, Hứa Thành đã trở về, nhưng không thấy tung tích của đội trưởng. Việc này Hứa Thành cũng đã tạo thành thói quen, không để ở trong lòng. Dù sao nếu như đội trưởng đã truyền tống rời khỏi đây, vậy thì không chết được. Về phần đội trưởng trộm cái gì ở trong phân tông của Tinh Đế Cực Thượng Tông, Hứa Thành cũng không đặc biệt hiếu kỳ. Bây giờ trọng điểm của hắn là công pháp dị tiên lưu. Đêm này tất cả những lần ra tay của ta đều là dùng pháp thuật của dị tiên lưu, cho nên khả năng lộ ra cực kỳ bé nhỏ. Như vậy trọng điểm bây giờ chính là nhìn xem có thể hấp thu huyết nhục của Xích Mẫu để gia tăng số lượng hồn ti hay không. Hắn đi vào mật thất, phong tỏa bốn phía và ngăn cách thần thức, lại lấy ra mặt trời viễn cổ trôi nổi trên đỉnh đầu, chấn áp bát phương. Bây giờ mà khoanh chân ngồi xuống, trong mắt lộ ra tinh mang, lấy ra một khối huyết nhục Xích Mẫu. Khối huyết nhục này vừa ra, chấn động khủng bố của thần tính dựng lên. Hứa Thành ngưng thần, bắt đầu thử nghiệm. Thời gian trôi qua, sáng sớm ở bên ngoài, tuyết vẫn còn rơi bên trên Hoàng Đô, tất cả thoạt nhìn đều rất an tĩnh. Nhưng do quá trình điều tra của phân tông Tinh Đế Cực Thượng Tông, sự tình bọn họ bị mất trộm cũng đã truyền ra trong phạm vi nhỏ ở Hoàng Đô. Điều này cũng đã được ước định, sắp có một trận phong bạo vang động hình thành ở bên trong Thái Học. Chương 778, ta đứng ở ngay trước mặt ngươi. Phân tông của Tinh Đế Cực Thượng Tông bị mất trộm mà. Nghe nói đã mất rất nhiều đồ, có cả một cuốn thạch thư được đặt ở cấm địa. Bình thường cuốn thạch thư đó không có gì đặc biệt, duy chỉ có đêm mưa rông sẽ có hình ảnh mơ hồ xuất hiện. Từng bị Tinh Đế Cực Thượng Tông nghiên cứu rất lâu rồi, cuối cùng phá giải là một khối tượng đá đặc thù lưu ảnh khắc ra. Hình ảnh mơ hồ bên trong là một tu sĩ kết đan thời thượng cổ, có giá trị khảo cổ nhưng giá trị thực tế thì không lớn. Khối đá kia mất đi thì cũng thôi, nhưng những vật khác bị mất trộm có thể nói là không hợp thói thường. Nghe nói còn có một khu vực toàn bộ cây cối, gạch đá, thậm chí là cả kiến trúc bên trong đều đã bị hủy đi 3 thành, vài chỗ vừa vét tới bả thước đất, giống như là bị bão châu chấu quét qua vậy. Càng làm cho người ta bất khả tư nghị là có cả y phục cũng bị mất trộm. Đây là tình huống gì? Trộm những thứ đó thì có tác dụng gì? Mặc dù phạm vi của phân tông Tinh Đế Cực Thượng Tông không lớn, nhưng dù sao đầu nguồn là một trong 10 cái tông môn siêu cấp của nhân tộc, nhất cử nhất động tự nhiên sẽ gây chú ý với người ngoài, nhất là sự tình mất trộm. Hơn nữa vật bị mất trộm cũng rất là ly kỳ, cho nên vừa mới vào sáng sớm, sự tình phân tông của Tinh Đế Cực Thượng Tông mất trộm không ngừng được truyền ra, dần dần càng có nhiều người nghe nói hơn, cũng vì thế mà ngạc nhiên. Thời gian trôi qua, có người thông qua một vài con đường đã dò xét ra được một chút tin tức bí ẩn, mà những tin tức đó thật giống như là nước lạnh đổ vào giữa dầu nóng, lập tức phát nổ. Pháp thuật mà một trong số những kẻ trộm triển khai lại là dị tiên lưu đại thành, và lại căn cứ phần tông của Tinh Đế Cực Thượng Tông phán đoán, số lượng hồn ti của người này đạt tới một trình độ chưa từng có, là hơn 10 vạn, vượt qua 2 lão tổ của dị tiên lưu. Làm sao có thể như vậy được? Ta đã từng tới dị tiên lưu, cũng đã tìm hiểu rõ, tốc độ tu hành cực kỳ chậm chạp, muốn nắm giữ vài chục vạn đạo hồn ti, không nói thần hồn của bản thân phải chăng có thể chống đỡ được loại chia lìa này hay không, về chỉ riêng thời gian sẽ phải mất gần 1 vạn năm, không thể tưởng tượng được. Tin tức nhanh chóng được truyền ra. Trong thời gian một buổi sáng, phong bạo nhanh chóng hình thành, lan tràn toàn bộ hoàng đô, đồng thời cũng tự nhiên mà truyền vào bên trong thái học. Với tư cách là đầu nguồn của tất cả, vào buổi trưa, ở bên ngoài dị tiên lưu hội tụ rất nhiều học sinh. Từng người đều bất khả tư nghị nhìn qua tòa tháp trắng của dị tiên lưu, sôi nổi nghị luận với nhau. Bởi vì đại biểu của tinh đế cực thượng tông đã đích thần đến, tiến vào bên trong tháp trắng, trước mắt còn chưa đi ra. Cho đến khi lại trôi qua một nén nhang, bên trong tháp trắng của dị tiên lưu, vị đại biểu cho tinh đế cực thượng tông sắc mặt khó coi đi ra, nhanh chóng rời đi. Phía sau người này là lưu chủ của mấy ba vị đệ tử của vị dị tiên lưu. Mặc dù mặt nạ thái học vào lúc này đã ẩn tàng tất cả tâm tình của bọn họ, nhưng chấn động lộ ra trong ánh mắt vẫn biểu hiện sự không bình tĩnh trong nội tâm của bọn họ ra ngoài. Lúc này tâm tình của bọn họ trộn lẫn sự kinh ngạc, buồn bực, hưng phấn cùng với cuồng nhiệt. Lúc đầu bọn họ cũng nghe nói tới chuyện xảy ra ở bên phân tông của tinh đế cực thượng tông, nhưng không quan tâm quá nhiều. Cho đến khi sự tình về người thần bí tu luyện dị tiên lưu đại thành xuất hiện, bọn họ mới giật mình thon thót. Sau đó đại biểu của tinh đế từ cực tông tìm đến, nói ra rất nhiều chi tiết cùng với điều tra tin tức người tu hành dị tiên lưu, bọn họ mới chính thức biết được quá trình của chuyện này. Sóng lớn trong lòng đã sớm đạt tới cực hạn. Mà quá trình điều tra của tinh đế cực thượng tông cũng không có đáp án. Mặc dù những năm gần đây, đệ tử hạch tâm tu hành dị tiên lưu chỉ có 4 người, nhưng trên thực tế là công pháp của dị tiên lưu có truyền ra ngoài. Dẫu sao mục đích thái học được thành lập chính là để đánh vỡ thiên kế bẻ phái, để cho công pháp người người đều có thể học. Cho nên dù là dị tiên lưu có quy định là phải đệ tử hạch tâm mới có thể học, nhưng trên thực tế, đôi khi điều này cũng không trọng yếu. Vì vậy, từ xưa đến nay, có quá nhiều người biết được pháp thuật của dị tiên lưu, muốn đi thăm dò, gần như đều là mò kim đáy bể. Mà theo tư duy quán tính, bản năng của mọi người sẽ cho rằng, người thần bí đã tu luyện đại thành đó, có xác suất nhất định là lưu chủ, mà khả năng lớn nhất, người tu sĩ thần bí đó chính là một lão gia hỏa đã ẩn tàng suốt mấy ngàn năm. Rốt cuộc là ai thì nhiều cách suy đoán, bên ngoài không biết được, mà bốn vị trong dị tiên lưu thì lại càng không hề biết. Bây giờ đứng ở bên ngoài tháp trắng, lưu chủ dị tiên lưu đè xuống kích động trong nội tâm, cố gắng làm cho mình thật bình tĩnh, ánh mắt đảo qua đám học sinh thái học bốn phía, trong lòng của lão cảm khái vô tận. Đã bao nhiêu năm rồi, dị tiên lưu không được chú ý như vậy, không có nhiều học sinh vây xem như vậy. Ngoài nội tâm cuộn sóng, lão cũng tràn đầy vẻ cảm kích đối với người thần bí tu luyện dị tiên lưu đại thành nọ, cũng càng tự hào. Vì vậy lão thở sâu rồi truyền ra giọng nói với bên ngoài. Lão phu không biết tại sao phân tông của tinh đế cực thượng tông lại trêu chọc vị tiền bối ẩn nấp của lưu phái ta, dẫn đến tiền bối lưu phái ta hơi trừng phạt nhỏ. Nhưng sự tình lần này dị tiên lưu ta có thể chịu trách nhiệm. Mà từ xưa đến nay, người học tập công pháp dị tiên lưu ta đông đảo, càng có đời đời tương truyền, cho nên bên trong nhân tộc chúng ta tồn tại rất nhiều cường giả dị tiên lưu. Nguyên bản ta không muốn báo việc này ra bên ngoài, bởi vì lưu phái luôn luôn điệu thấp, không tham dự phân tranh thế tục, dự định lấy thân phận lưu phái bình thường tiếp xúc cùng với bên ngoài. Nhưng hôm nay tiền bối của lưu phái ta đã ra tay, chúng ta cũng không ẩn tàng nữa. Không sai, người này chính là một trong số cường giả của lưu phái ta. Phái chủ dị tiên lưu ngạo nghễ mở miệng nói, giọng nói vang vọng khiến cho vô số học sinh bốn phía xôn xao. Mà bên trong những tiếng xôn xao này, phái chủ dị tiên lưu chắp tay sau lưng, ngẩng đầu quay trở về tháp trắng. Ba người đệ tử cũng phấn khởi lập tức đi theo. Cho đến khi bốn người trở lại tháp trắng, đại môn của tháp trắng đóng lại. Rốt cuộc ba người đệ tử này không ép được nội tâm kích động nữa, đồng loạt nhìn phái chủ. Lão sư, đây là có chuyện gì? Lão sư, dị tiên lưu chúng ta thật sự có nhiều cường giả như vậy sao? Hơn 10 vạn hồn ti, cái này sao mà có thể được? Giọng nói của ba người đều có chút run rẩy. Lưu chủ dị tiên lưu ngẩng đầu, lạnh nhạt mở miệng nói. Ngu ngốc! Nếu là ngày thường, ba người đệ tử này nhất định sẽ cãi lại. Dù sao lưu chủ cũng không làm gì được bọn họ, thậm chí bọn họ còn muốn bị khai trừ. Nhưng hôm nay, ba người nhu thuận hiếm thấy. Một người tiến lên nắm vào vai chủ, một người quạt gió, một người chủ động đi sắp xếp lại đúng ngọc giản. Ai cũng trông mong nhìn qua lưu chủ. Lưu chủ dị tiên lưu vô cùng thoải mái. Loại đãi ngộ này đã thật lâu rồi lão không được cảm nhận. vì vậy lạnh nhạt truyền ra lời nói. Cũng được, tuy rằng những năm này ba người các người cũng có chút sai lầm, nhưng sai lầm lớn thì không, tính là thông qua khảo hạch. Như vậy có một số việc cũng để nói cho các người biết. Ba người đệ tử vừa nghe, lỗ tai lập tức dựng thẳng lên, tâm tình kích động. Lưu chủ lướt qua tầm mắt, càng thêm sảng khoái, chậm rãi nói. Thân phận của vị tiền bối này tự nhiên lão phủ đã biết, nhưng lời đối ngoại ta vừa nói cũng là thật. Lưu phái của chúng ta đã từng cực hạn huy hoàng, mà để người chú ý sẽ bất lợi trong tu hành, nên về sau lão tổ có ước định bí mật để cho đệ tử đời sau điều thấp, lấy thân phận bình thường đối ngoại, cho nên cứ mặc kệ lưu phái suy tàn. Nhưng trên thực tế, dị tiên lưu chúng ta là từ Minh truyền ám, bên trong lưu phái còn có nhiều vị tu luyện hơn 10 vạn đạo hồn thi, thậm chí 100 vạn đạo hồn thi cũng có một người. Việc này rất tuyệt mật, các người không thể truyền ra bên ngoài được. Hiện giờ còn không đi chỉnh trang lại điển tịch, phân loại cất kỹ đi. Lưu chủ hừ lạnh một tiếng. Ba vị đệ tử từ người hít sâu, nhanh chóng gật đầu. Mặc dù trong lòng vẫn còn có chút không thể nào tin, nhưng thái độ bây giờ đã hoàn toàn nghịch chuyển. Lập tức đi tới chỗ mà lưu chủ hay ngồi lúc trước, làm những việc mà lưu chủ đã từng làm. Về phần phong bạo giáo dị tiên lưu ở trong thái học, cùng với hoàng đô, theo dị tiên lưu thừa nhận thì lại càng thêm chấn động mạnh mẽ. Thời gian trôi qua, một ngày sau. Vào sáng sớm, Hứa Thành ở trong mật thất mở mắt ra. Hắn dùng thời gian một ngày để ứng phó toàn lực, vẫn luôn thử nghiệm dùng phương pháp dị tiên lưu hấp thu huyết nhục của sinh mẫu. Trong lúc này cũng có thất bại, nhưng cuối cùng hắn vẫn thành công trong trình độ nhất định. Chuyển hóa được hơi ít. Hắn nhíu mày, cảm giác trong thức hải của mình bây giờ tràn ngập gần 50 vạn hồn thi. Cứ thêm khoảng 10 vạn là do hắn hấp thu hơn 50 khối huyết nhục của xích mẫu để đổi lấy. Mà trên thực tế, một khối huyết nhục của xích mẫu thật ra là có thể chống đỡ cho hắn mở ra thần linh thái tầng thứ hai. Cho nên về căn bản, Hứa Thanh hiểu rõ là hiệu suất chuyển hóa của mình chưa đủ. Cũng may, sau khi huyết nhục của xích mẫu bị hấp thu cũng không tan biến, chỉ là khô quắt thôi, thật sâu bên trong vẫn ẩn chứa thần nguyên, nhưng liên kết quá mức chặt chẽ cùng với huyết nhục, cho nên công pháp dị tiên lưu không thể rút ra chuyển hóa được. Cũng đáng. Trong mắt của Hứa Thanh lộ ra tinh mang, bây giờ hắn đã có thêm chút thuần thục, về sau có thể điều khiển hồn ti lập tức hình thành thần linh thái tầng thứ hai, không cần bổ sung lực lượng từ huyết nhục của xích mẫu nữa. Huyết nhục của xích mẫu còn có hơn 100 khối, ta cũng cần công pháp tầng cao hơn của dị tiên lưu, như vậy có lẽ hiệu suất chuyển hóa sẽ cao hơn nữa. Dù sao thì thần linh thái tầng thứ ba cần đến 100 vạn đạo hồn ti từ thần nguyên, mà có khả năng nhiều đó cũng chưa đủ. Hứa Thành trầm ngâm, sau một lúc lâu, hắn đứng dậy rồi đi ra khỏi phủ đệ, bước dậy ánh nắng sáng sớm, tiến về thái học. Về phần đội trưởng thì vẫn chưa trở về. Hứa Thành không quan tâm, một đường đi đến đại môn của thái học. Ngay khi bước vào, hắn giống như truyền tống thông thường, ngẫu nhiên xuất hiện ở bên trong thái học, y phục cũng thay đổi, trên mặt phủ lên một chiếc mặt nạ. Dòng người nơi đây đông đảo, âm thanh hối hả giống như nhiều hơn một phần so với thường ngày. Hắn phân biệt phương hướng một chút, trên đường đi đến dị tiên lưu, âm thanh nghị luận bốn phía cũng không ngừng truyền đến, đa phần là thảo luận về tu sĩ thần bí của dị tiên lưu. Hứa Thành thì bất sở vi động với những lời ấy. Một lát sau khi đi qua biển người giống như thủy triều, Hứa Thành nhìn thấy tòa tháp trắng của dị tiên lưu. Nơi này hoàn toàn khác biệt cùng với thường ngày. Bên trong có vài chục học sinh đang khai khí thỉnh giáo pháp thuật của dị tiên lưu. Lưu chủ đứng ngay ngắn ở bên trong, ánh mắt uy nghiêm. Ba đệ tử ai cũng gật đầu giải đáp cho người khác. Thấy Hứa Thành đi đến, lưu chủ gật nhẹ đầu, còn ba người đệ tử nọ thì lập tức triệu hoán, kêu hắn tới. Một người trong số đó lộ ra giọng nói đắc ý, thấp giọng nói: "Này, sao hôm qua ngươi không tới? Đã nghe nói về đại sự của dị tiên lưu chúng ta chưa?" "Ta nói với người này, thật ra dị tiên lưu chúng ta vẫn luôn đều đang ẩn nấp đấy. Chân chính là chúng ta vô cùng cường đại, vị tiền bối cầm giữ vài chục vạn đạo hồn ti nọ là một trong số những lão tổ của lưu phái chúng ta." Đệ tử này đang muốn kể thêm thì lưu chủ họ khàn một tiếng: "Có người đến, Huyền Lôi tử, người đi tiếp đãi chút đi." Hứa Thành chắp tay, đệ tử đang nói chuyện cũng lập tức im tiếng, sau cùng nói một câu: "Ây, có một số việc người vừa mới gia nhập nên không thể biết được. Tóm lại ngươi biểu hiện cho thật tốt, chúng ta thật ra rất là lợi hại." Hứa Thành trợn mắt, Nhìn một màn thế này, hắn sớm đã đoán được, vì vậy cũng bày ra vẻ kích động, dùng sức gật đầu, sau đó nhìn tới cánh cửa đại môn, chỗ đó đang có 7-8 học sinh đi tới. Hứa Thành tiến lên, bình tĩnh nói: "Chư vị tới đây là có chuyện gì? Nếu như muốn tìm hiểu về dị tiên lưu, ta có thể giải đáp cho các ngươi." Trong mắt Hứa Thành, bởi vì quy tắc thái học, 7-8 học sinh này đều có một bộ dáng, nhưng trong đó có một người. Bây giờ trong lòng rất cẩn thận, thừa dịp người bên ngoài hỏi Hứa Thành, ánh mắt nhanh chóng đỏ qua tất cả mọi người bên trong, bao gồm cả Hứa Thành. Cuối cùng nhìn nhiều thêm vài lần về chỗ lưu chủ, trong lòng lẩm bẩm. Bên ngoài nói, tu sĩ dị tiên lưu nọ là một lão gia hỏa mấy ngàn năm, nhưng ngày đó ta động thủ cùng với hắn, cảm giác tang thương trên người của đối phương không quá rõ ràng, nhất là nói chuyện rất ít, hẳn là người có tính cách trầm mặc ít nói. Có khi nào người nhị cầu nọ chính là vị lưu chủ ở đây không? Nghĩ tới đây, người học sinh này bộ dáng như tùy ý hỏi Hứa Thanh ở bên cạnh một câu. Vị học sinh này, ta có tầm gia nhập dị tiên lưu, muốn biết một chút về lưu phái này. Ví dụ như lưu chủ của chúng ta, ta cảm giác hẳn là một người có tính cách trầm mặc ít nói đúng không? Hình như tuổi tác cũng không lớn lắm. Hứa Thanh nghe vậy, liếc mắt nhìn người này, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Chương 779, trăm vạn chi biến. Nhưng đáng tiếc, những học sinh thái học đều mang trang phục cùng với mặt nạ thống nhất, lại được thuật pháp gia trì khiến cho cả giọng nói lẫn ngoại hình và cả khí tức đều thay đổi, rất khó phân biệt chân thân, ngay cả đặc thù giới tính cũng không nhìn ra được. Cho nên mặc dù trong lòng Hứa Thanh nổi lên cảnh giác, nhưng cũng không thể nào lập tức xác định thân phận của người trước mắt. Dẫu sao, sau khi dị tiên lưu xảy ra chuyện lớn như vậy, sự chú ý bên ngoài gia tăng, tự nhiên không phải chỉ có một người đến dò xét. Vì vậy Hứa Thành hơi quét mắt nhìn qua trên người học sinh này, nhẹ giọng nói: "Ta vừa gia nhập dị tiên lưu nên không quá hiểu rõ, nhưng theo phán đoán, từ sau khi ta đến, lưu chủ chúng ta đúng là như thế." Người học sinh nọ vừa nghe vậy giống như có điều suy nghĩ, ánh mắt cẩn thận quan sát trên người lưu chủ nọ, sau đó mới thu hồi nhìn về phía Hứa Thành ở bên cạnh. Tuy rằng đây là lần đầu tiên nàng ta chính diện chú ý Hứa Thành, nhưng trên thực tế, dị tiên lưu cứ như chọn người vậy. Từ sau chuyện này, sớm đã bị người ta đào ra một chút tin tức. Dù không biết thân phận chân chính của mấy người đệ tử dị tiên lưu, nhưng thời gian gia nhập dị tiên lưu cùng với biểu hiện ngày thường của bọn họ, thì người có lòng ở bên ngoài phần lớn đều biết được. Cho nên trong tin tức nàng ta nắm giữ, cũng đã bao hàm vị đệ tử tự xưng là Huyền Lôi Tử ở trước mắt này. Nàng ta biết được, đối phương xác thực là vừa mới bái nhập, mà nàng ta cũng có chút suy đoán về thân phận của đối phương, đồng thời cũng gián tiếp tiêu trừ hiểm nghi. Trong nhận thức của nàng ta, người hôm trước dù thế nào cũng không thể nào là người vừa mới bái nhập. Về phần thân phận chân chính của Huyền Lôi Tử, nàng ta không có hứng thú. Bây giờ trọng điểm chú ý của nàng ta chính là người tu luyện dị tiên lưu đại thành. Vì vậy sau khi hỏi đơn giản vài câu, nàng ta dứt khoát đi ra, đến phía trước của lưu chủ đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn, khom người cúi đầu. "Phái chủ, đệ tử muốn gia nhập dị tiên lưu." Hành động của nàng ta dẫn tới mọi người ở bên trong tòa tháp trắng của dị tiên lưu chú ý. Từ sau khi dị tiên lưu truyền ra được chuyện lớn bậc này, mặc dù có không ít học sinh tìm hiểu, nhưng chân chính đưa ra ý muốn gia nhập vẫn là lần đầu. Sau lớp mặt nạ, Hứa Thành khẽ nhướng mày, cảnh giác ở trong lòng càng đậm. Lúc trước người này thăm dò còn có thể giải thích, nhưng trước mắt lại quyết đoán bái nhập như thế cũng có phần kỳ dị. Cho nên ngay cả lưu chủ dị tiên lưu cũng mở mắt ra nhìn người học sinh trước mắt này. Trong mắt của lão mang theo sự uy nghiêm, hơi quét qua, trong lòng rõ ràng cực kỳ vui vẻ, nhưng giọng nói thì vẫn thong dong, lạnh nhạt mở miệng: "Lưu phái chúng ta có ước định, không phải hạch tâm thì không truyền." "Được, nhưng đệ tử có 3 vấn đề, mong lưu chủ giải thích nghi hoặc." Trong mắt của nữ tử thần bí lộ ra vẻ quyết đoán, khom người nói. Lưu chủ nhìn những học sinh ở bên trong tháp trắng một chút, phát hiện tất cả mọi người đều đang chú ý, lão mỉm cười: "Có thể." "Vấn đề thứ nhất, nghe nói thuật của lưu phái ta là cô động hồn ti, cần hồn không ngừng lớn mạnh, không biết thuật dưỡng hồn của dị tiên lưu phải chăng có phương pháp huyền diệu gì?" Nói xong, nàng ta mật thiết quan sát ánh mắt của vị lưu chủ trước mắt. Trong mắt lưu chủ không có bất kỳ gợn sóng, giọng nói bình tĩnh cực kỳ vang vọng: "Hạ tiên nhất niệm, tiên thể tự thành, niệm này hạ hải, hồn cũng ứng thành." Mọi người ở bên trong tháp trắng do dự, nếu như đổi thành lúc khác, bọn họ nhất định xì mũi coi thường. Những lời này căn bản chính là có mà không có, nói cũng như không. Nhưng hiện giờ dị tiên lưu đã xuất hiện đại sự, có người đại thành hiện thân, hơn 10 vạn hồn ti đã chứng minh tất cả, cho nên mọi người không khỏi suy tư một cách nghiêm túc. Ngay cả ba người đệ tử hạch tâm nọ cũng đều trầm ngâm, chỉ có Hứa Thành là trợn mắt trợn mũi. Nữ tử thần bí nọ cũng trầm mặc, dưới mặt nạ nhăn mày lại, suy nghĩ một chút, sau đó hỏi ra câu thứ hai. Xin hỏi phái chủ, dị tiên lưu hình thành hồn ti, phải chăng thật sự như bên ngoài đồn đại, vô cùng chậm chạp? Những lời này cũng là trọng điểm chú ý của những học sinh khác ở bên trong tháp trắng, thậm chí ba đệ tử của dị tiên lưu cũng đều nghiêm túc lắng nghe. Lưu chủ hất cằm lên, trong mắt mang thêm một vẻ ngạo nghễ, giọng nói tự tin 10 phần, vang vọng. Ngàn năm trước, lưu phái ta đã thay đổi công pháp, chia ra làm nội ngoại hai bộ, và lại lão tổ lưu lại quy củ, đệ tử hạch tâm đủ niên hạn nhất định mới có thể truyền phụ công tháp nội bộ. Công pháp ngoại bộ hoàn toàn chính xác chậm chạp, nhưng công pháp nội bộ mạnh mẽ hơn nhiều. Lời này vừa ra, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, mặc dù vẫn có chút hoài nghi đối với việc này, nhưng nghĩ đến người thần bí đại thành có 10 vạn hồn ti, thì từng người lại do dự. Nữ tử thần bí nọ cũng như thế, mày nhíu càng chặt, nàng ta cảm giác người lưu chủ trước mắt này không đơn giản, từng câu trả lời đều cẩn thận chặt chẽ, không lộ ra bất cứ manh mối hữu dụng nào. Vì vậy, sau khi im lặng, nàng ta không tiếp tục hỏi vấn đề thứ ba, mà trong lòng quyết đoán, lập tức cúi đầu. Đệ tử không còn nghi ngờ gì nữa, nguyện làm hạch tâm, gia nhập dị tiên lưu. Lưu chủ khẽ gật đầu, thầm nghĩ chỉ có thế thôi, còn non và xanh lắm, thế mà cũng muốn đến dò xét ta sao? Trên thực tế, vấn đề của người học sinh trước mắt này, lão thần là lưu chủ nên tự nhiên cũng nhìn ra manh mối, nhưng căn bản lão không có chút hoảng hốt gì cả. Dù thực tế bây giờ lão cũng không biết thân phận người thần bí đại thành là ai, nhưng việc ấy không ảnh hưởng đến chuyện lão chuẩn bị mượn thế của người đó để tăng lên uy danh của dị tiên lưu. Dẫu sao mà kệ thế nào, vị thần bí đại thành đó quả thật là tu luyện ra hồn ti của dị tiên lưu, như vậy là đủ rồi. Về phần thân phận của người thần bí đại thành, lão cảm thấy tới thời điểm thích hợp nhất định đối phương sẽ xuất hiện. Mà về phần bản thân gánh sự tình trộm cướp làm cho tinh đế cực thượng tổng bất mãn, lão cũng không thèm để ý. Thần là lưu phái ở bên trong thái học, địa vị siêu nhiên. Nghĩ tới đây, lão giơ tay vung lên, một khối ngọc giản bay tới trước mặt của nữ tử thần bí. Nữ tử giơ tay tiếp được, không một chút do dự lạc ấn thân phận. Đi cùng với bốn người dư huynh của ngươi đi. Lưu chủ lại nhạt nói, nhắm mắt không nói gì nữa. Hứa Thành nhìn qua toàn bộ quá trình, bây giờ cảnh giác trong lòng đã lên tới cực độ. Người này hỏi như vậy, có thể nói là thật sự cảm thấy hứng thú đối với dị tiên lưu, hoặc cũng có thể là dụng tâm kín đáo, rất khó phân biệt. Nhưng có một lời giải thích, cũng tương tự có thể thuyết minh toàn bộ, cũng phù hợp với suy luận, đó chính là người này đã từng giao thủ với ta. Chẳng lẽ là nàng ta? Hắn nhíu mắt lại, đôi mắt bất động thanh sắc nhìn tới người học sinh này. Cứ như thế, một ngày trôi qua. Trong ngày này, nữ tử mới gia nhập và bốn người Hứa Thành cùng nhau tiếp đã mấy trăm học sinh. Trong quá trình, nàng cũng đã từng quan sát đám người Hứa Thành, thi thoảng lại hỏi ra một chút vấn đề nhìn nhất tùy ý. Nhưng rất nhanh, vẫn là dồn lực chú ý vào chỗ lưu chủ. Nàng ta đang quan sát lưu chủ, còn Hứa Thành đang quan sát nàng ta. Càng quan sát, suy đoán trong lòng Hứa Thành càng rõ ràng, cho đến khi màn đêm buông xuống, Hứa Thanh cảm giác khả năng đối phương là nữ tử thần bí nọ đã không sai biệt lắm, 5-6 thành rồi. Còn lại, Hứa Thanh cảm thấy theo thời gian trôi qua, nhất định bản thân có thể thấy được càng nhiều chi tiết hơn nữa. Dù sao thì đối phương là người có ý chí, mà hắn cũng vậy. Vì thế, sau khi trời tối, Hứa Thanh từ biệt lưu chủ cùng với đồng môn, rời khỏi tháp trắng về thứ phủ đệ. Nhớ lại những gì trải qua vào ban ngày, hắn nhắm mắt lại, lấy ra khối huyết nhục xích mẫu, bắt đầu tu luyện. Thời gian dần trôi, thoáng cái qua nửa tháng. Về phong bạo do người thần bí tu luyện dị tiên lưu đại thành, bởi vì không có liên tục bộc phát. Dù là lưu chủ dị tiên lưu nhiều lần công khai tuyên ngôn với ý đồ muốn nhắc lại, nhưng cũng là xây lâu đài trên cát. Theo thời gian trôi qua, sự kiện ấy vẫn cứ chậm rãi tiêu tán dần. Học sinh mỗi ngày đi đến tòa tháp trắng của dị tiên lưu cũng từ mới bắt đầu là vài trăm người, dần dần còn có hơn 10 người. Mặc dù như thế, so sánh cùng với việc cố gắng lời bắt chim ở trước cửa như lúc trước, đã là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Số lượng học sinh gia nhập cũng tăng lên thành 9 người, bây giờ tổng cộng là 13 người. Về phần trong những người này rất phức tạp, đến từ các phương, lúc mới bắt đầu thì mỗi ngày bọn họ đều bí mật dò hỏi, nhưng về sau biến thành trực tiếp đến, mà bốn người Hứa Thành là nhóm đệ tử sớm nhất, càng tổ hợp thành đoàn, thi thoảng cũng có đàm luận với nhau. Mặt khác, thông qua nửa tháng quan sát, trên cơ bản Hứa Thành đã xác định, Lão Ngũ chính là nữ tử thần bí hôm ấy. Hắn vẫn luôn ghi nhớ khí tức của đối phương lúc xuất thủ, giống như tu sĩ lại không phải tu sĩ, giống như thần mà không phải thần. Nó tựa như là một loại sức mạnh khác, bá đạo hơn so với tu sĩ, lăng lệ ác liệt hơn so với thần. Là cái gì? Hứa Thành nhớ lại lưu phái thái học mà mình đã từng xem, không tìm được manh mối gì, vì vậy tạm đặt việc này ở trong đáy lòng. Mà trong nửa tháng qua, hắn cũng đã luyện hóa hồn thi đạt tới một tầm cao mới. Dị tiên lưu quả thật có phương pháp luyện hồn cao thâm hơn. Nếu so với công pháp bình thường thì tốc độ tu hành mau hơn một chút. Vì chứng minh lời nói của mình lúc trước là đúng, lưu chủ dị tiên lưu đã xuất ra công pháp này, nhưng chỉ cho bốn người Hứa Thành. Lão giải thích rằng đây chỉ là giai đoạn quá độ, chưa phải là công pháp nội bộ chân chính. Lão sẽ căn cứ vào niên hạn khác nhau, tư chất khác biệt để cung cấp thêm công pháp giai đoạn tiếp theo. Cách nói đó đã có hiệu dụng nhất định, khiến cho thám tử các phương lúc đầu vốn có phần bất mãn lại đồng loạt lưu ý và động tâm. Mà công pháp này đúng là có thể tăng lên hiệu suất nhất định, nhưng trên thực tế tăng lên cũng không phải quá nhiều. Đối với ba người đệ tử hạch tâm khác mà nói, cũng chính là mỗi tháng luyện hóa thêm một hai đạo hồn ti mà thôi. Nhưng với Hứa Thành thì lại khác rồi. Hắn dùng phương pháp cao thâm hơn này. Lúc hấp thu huyết nhục của xích mẫu thì số lượng hồn ti thu được càng tăng thêm nhiều. Kể từ đó trong nửa tháng qua, sau khi hút tới cực hạn huyết nhục của xích mẫu mà hắn có, số lượng hồn ti của Hứa Thành đã đạt đến ngưỡng gần 100 vạn, chỉ kém 3 đạo hồn ti nữa thôi. Tối này, Hứa Thành dự định một mạch ngước luyện nốt 3 đạo hồn ti còn thiếu này. Nội thị thức hải nhìn các hồn ti hình thành từ thần nguyên gần như lấp đầy toàn bộ khu vực bên trong. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, bây giờ những hồn ti không hoạt động mạnh giống như lúc trước, chúng nó có vẻ trở nên có chút nặng nề, tràn ra khí tức sắp thuế biến lột xác. Hắn trầm ngâm, hắn có một loại dự cảm, một khi số lượng hồn ti đạt tới 100 vạn, có thể sẽ xuất hiện một loại biến hóa mới. Cụ thể là biến hóa gì thì hắn không biết, công pháp cũng không có ghi chép. Dù sao thì từ xưa tới nay, không có ai trong dị tiên lưu có thể tích lũy tới một số lượng hồn ti đạt tới trình độ khủng bố như thế này cả. Mà ngay cả người tạo ra công pháp cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có người có thể ngưng luyện tới trình độ như vậy. Trong mắt Hứa Thành lộ ra tinh quang, cảm giác về việc sắp thuế biến này rất mãnh liệt. Sẽ xuất hiện biến hóa gì đây? Hắn nhắm mắt lại, dựa theo phương pháp dị tiên lưu bắt đầu tu hành. Một nén nhang sau, một đạo hồn ti lấp lánh hiện ra trong thức hải. Theo nó xuất hiện, toàn bộ hồn ti đồng loạt chấn động, khí tức thay đổi càng đậm. Hắn tiếp tục, sau nửa canh giờ, đạo hồn ti thứ hai hình thành, thức hải của Hứa Thành bắt đầu nổ văng, cuộn trào kịch liệt. Cho đến một lúc lâu sau, một đạo hồn ti cuối cùng xuất hiện ở trong thức hải. 100 vạn đạo hồn ti lập tức toàn vẹn số lượng. Một hồi thay đổi cực lớn chưa từng có bỗng nhiên nổi lên trong thức hải của Hứa Thành. Chương 780: Hồn trùng dị tiên. 100 vạn đạo hồn ti bùng nổ ở bên trong thức hải, tràn khắp tâm thần Hứa Thành, tràn vào linh hồn, sau đó lại khuếch tán ra toàn thân, cuối cùng hình thành một vòng xoáy trong thức hải, âm âm chuyển động. Cùng lúc đó, bầu trời hoàng đô lập lòe tia sét, từng đạo lôi đình xuất hiện, vạch phá bầu trời, dường như đang có một thứ gì đó không nên tồn tại ở thế gian sắp sinh ra, từ đó dẫn tới thiên đạo chú ý. Nhưng rất nhanh, cảm giác chú ý này bỗng nhiên không hiểu vì sao lại biến mất. Tựa như mặc dù nơi đây sẽ xuất hiện vật nào đó tươi gây kiêng kỵ, nhưng không biết nguyên nhân gì, thiên đạo lại tự động bỏ qua, thậm chí còn che giấu. Thiên lôi cũng hóa thành phàm lôi, nhưng mà dư quang của lôi đình vẫn còn lập lòe, lập tức chiếu rọi sáng rõ tất cả mọi thứ trong màn đêm. Trong màn đêm tăm tối đó, có người đà tọa trong mật thất bừng tỉnh, có người đi nhanh trên con đường dừng lại, có người đang nghị sự trong thái học im lặng, có người trong lầu các ngưng thần, có người trong hoàng cung ngẩng đầu. Cuối cùng, bởi vì thiên đạo che lấp nên không phát hiện được gì. Vì vậy, ngoại trừ một người cá biệt vẫn còn đang chú ý, các tu sĩ khác ở hoàng đô phần lớn là thu hồi tâm thần, tiếp tục đà tọa hoặc nhanh chóng di chuyển. Người nghị sự trong thái học cũng vậy, thu hồi cảm giác, nhìn 39 học sinh ngồi ngay ngắn bốn phía. Lưu chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bên trong nhóm học sinh có người đặt câu hỏi. Không có gì, tâm huyết dâng trào mà thôi, các người tiếp tục đi. Người này thu hồi cảm giác lại, trên thân mặc trường sam thô sơ, đeo mặt nạ, từ y phục có thể xác định được thân phận người này là Lưu chủ, mà tòa tháp trắng của bọn họ chính là Dung Thần Lưu. Những học sinh phía dưới nghe vậy gật đầu, tiếp tục chủ đề lúc trước, nghị luận về sự tình dị tiên lưu trong khoảng thời gian vừa qua. Nếu là những lưu phái khác, lấy địa vị bây giờ của Dung Thần Lưu thì không cần đặt việc này ở trong lòng, nhưng mà dị tiên lưu thì lại khác. Truy cứu căn nguyên, bản chất của dị tiên lưu và Dung Thần Lưu chính là thủy hỏa bất dung. Một bên là đan dệt, thần ảnh ở bên trong tâm thần, chú ý bản thân nguyên vẹn, một bên là thay thế thân thể, cuối cùng ném đi tất cả dấu vết của nhân loại, chỉ trừ lại duy nhất có tâm hồn. Và cuối cùng, một lưu phái mục tiêu trở thành dị tiên, một lưu phái khác thì lại hóa thành thần nhân. Hai cái lý niệm hoàn toàn trái ngược, đã quyết định hai lưu phái này chỉ có một phái có thể hưng thịnh. Đây cũng là một trong những lý do mà lúc trước dị tiên lưu tuột dốc không phanh. Ngoài trừ nhân tố bản thân của phái già, sự cuột khởi trong Dung Thần Lưu cũng thúc đẩy trong quá trình ấy. Vì vậy bấy giờ dị tiên lưu xuất hiện một người thần bí đại thành có hơn 10 vạn đạo hồn ti. Loại sự tình phá vỡ nhận thức như thế lập tức đưa tới sự chú ý của Dung Thần Lưu. Dù là nửa tháng qua độ nóng ở bên trong dị tiên lưu đã giảm xuống, nhưng đó là bởi vì người thần bí đại thành nọ không còn hiện thần nữa. Có thể tưởng tượng nếu như đối phương xuất hiện thêm nhiều lần, tất nhiên sẽ khiến cho trình độ được chú ý của dị tiên lưu tăng lên liên tục. Đến lúc đó, dị tiên lưu sẽ có cơ hội một lần nữa cuột khởi. Đây cũng là nội dung chủ yếu trong cuộc hội nghị này của Dung Thần Lưu. Về vấn đề khác, những học sinh cao tầng của Dung Thần Lưu ở đây cũng có người kiêng kỵ, cũng có người hoài nghi lời đồn là sai, đủ loại cách nói. Cuối cùng lưu chủ Dung Thần Lưu giơ tay lên, trong tháp lập tức là một mảnh im lặng. Toàn bộ học sinh cao tầng đồng loạt nhìn tới lưu chủ của bọn họ. Trong mắt của bọn họ đều là một vẻ tôn kính. Về phần việc dị tiên lưu, mọi người không cần quan tâm. Mấy ngày tới, sẽ có một vị thân phận tôn quý công khai gia nhập Dung Thần Lưu chúng ta. Sự gia nhập của người này sẽ dệt hoa trên gấm cho Dung Thần Lưu chúng ta. Các người đi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau người này sẽ đến. Theo lời của lưu chủ truyền ra, ngữ khí bình tĩnh lập tức khiến cho những học sinh cao tầng của Dung Thần Lưu nơi đây dần an ổn, ai cũng gật đầu. Hội nghị lần này cũng theo đó mà kết thúc. Cùng lúc ấy, lôi đình ở bên ngoài tiêu tán, chỉ còn lại dư âm vẫn còn vang vọng, mà chỗ phủ đệ của Ninh Viêm trong mật thất, Hứa Thành chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn lộ ra ánh sáng mãnh liệt, biểu cảm ngạc nhiên, thậm chí còn pha một chút mờ mịt. Chân mày cũng đã nhăn lại. Đây là cái gì? Hắn lẩm bẩm. Trong lúc giơ tay lên, một bông tuyết màu tím xuyên qua huyết nhục, từ bên trong lòng bàn tay của hắn trôi lơ lửng ở trước mặt. Trong thức hải của hắn, 100 vạn đạo hồn ti hình thành vòng xoáy, vẫn đang xoay tròn, giống như vô thủy vô chung. Mà theo chúng nó chuyển động, bên trong xuất hiện hàn ý, dần dần có từng mảnh bông tuyết màu tím bay lên ở bên trong vòng xoáy, theo đó mà múa lượn. Không nhiều bông tuyết lắm, chỉ có khoảng 100, không ngừng không kém. Cảm giác thức hải của mình, Hứa Thành thu hồi thần niệm, ánh mắt nóng bỏng nhìn bông tuyết trôi nổi ở trong lòng bàn tay. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó lấy ra ngọc giản truyền âm để truyền tin cho chấp kiếm giả. Không lâu sau, một con hung thú dữ tợn dùng để thực nghiệm được đưa tới. Nhìn qua con hung thú giống như con sói trước mắt, Hứa Thành không do dự giơ tay phải lên. Bông tuyết trên tay lập tức bay thẳng đến con bi tâm của hung thú. Ngay khi va chạm, toàn thân của con hung thú chấn động, trong miệng phát ra tiếng gào thét thê lương thảm thiết. Rồi sau đó, bông tuyết tựa như có được sinh mệnh, ăn mòn mi tâm của con hung thú, trực tiếp xuyên thấu vào bên trong huyết nhục, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng quỷ dị là, lúc này, miệng vết thương ở mi tâm của nó lại nhanh chóng khôi phục, bằng mắt thường có thể thấy được dấu vết ở trên đó đã biến mất. Mà bản thân của con hung thú thì lại dần dần bất động, hai mắt khép kín, nhìn như tử vong. Nhưng mà khí tức của nó thì vẫn còn, cho đến một lát sau, nó đột nhiên mở bừng mắt. Ngay khi nó nhìn về phía Hứa Thành, tâm thần của Hứa Thành khẽ động. Hắn có một loại cảm giác tất cả mọi thứ của đối phương đều ở bên trong cảm giác của mình. hình như tồn tại một đạo liên hệ từ trong tăm tối, mà hạch tâm của mối liên hệ này chính là bông tuyết màu tím kia. Nó không hề tan biến mà tồn tại ở bên trong cơ thể của con hung thú này, giao hòa thêm một khối huyết nhục của con hung thú. Trong mắt của Hứa Thanh lộ ra quang mang âm u, giơ tay lên chảo một cái, cách không chụp tới con hung thú, thần thức dung nhập để xem xét cẩn thận. Sau đó khuôn mặt hơi động, hắn có thể cảm nhận được hồn tí đang hình thành ở bên trong cơ thể của con hung thú. Có chút thú vị. Hứa Thanh lẩm bẩm, tiếp theo lại giơ tay lên, cắt mở thân hình của con hung thú, kiểm tra trong huyết nhục của nó để một lần nữa xác định. Rất nhanh, con hung thú đã bị phân giải. Bông tuyết màu tím bay ra từ bên trong rồi trôi lơ lửng ở trước mặt Hứa Thanh. Hắn suy nghĩ một chút, lại gọi người tới, đưa thêm hơn 10 con. Mỗi con đều dung nhập một bông tuyết. Cứ như vậy qua một đêm, sau khi trải qua nhiều lần thí nghiệm, ngay khi sáng sớm, hắn đi ra khỏi mật thất, đã có thêm rất nhiều nhận thức đối với 100 bông tuyết do 100 vạn đạo hồn ti tạo thành. Chỉ là cái giá của nhận thức ấy, đó là lúc này trong mật thất có mùi nồng đậm máu tươi cùng với đống xác hung thú bị phân giải trên mặt đất. Hứa Thành không quan tâm tới những điều đó, trong mắt của hắn lộ ra vẻ hiểu ra. 100 bông tuyết này là hồn trùng. Sau khi tất cả hung thú dung nhập bông tuyết này, thân thể vẫn không thay đổi, tất cả như thường, không có bất kỳ chỗ không khỏe nào, sinh cơ cũng không bị ảnh hưởng, duy chỉ có một điều là trong cơ thể sẽ tự động sinh ra hồn ti. Những hồn ti đó là hồn của bọn chúng biến thành, cho nên tai hại chính là nếu như hồn lực không đủ, vậy thì có thể héo rũ mà chết. Những bông tuyết này nhìn như ôn hòa, thực ra lại bá đạo, sau khi tản ra, nếu như tạo thành vũ khí, có thể thôn phệ hồn phách của kẻ địch, hóa thành hồn ti của ta. Đồng thời nó cũng có thể ký sinh. Nếu những người tu hành công pháp dị tiên lưu hòa hợp với hồn trùng này, vậy thì trên lý luận, tốc độ tu luyện sẽ đạt tới một trình độ kinh người, chỉ cần hồn lực đầy đủ. Nhưng mà sẽ bị ta ước chế tất cả, chỉ cần tân niệm của ta vừa động là có thể lấy ra hồn trùng. Mặc dù sẽ không ảnh hưởng tới sinh mệnh của đối phương, nhưng trong lúc lấy ra sẽ làm cho toàn bộ hồn ti hội tụ đều được mất đi. Trên đường đi đến Thái Học, Hứa Thanh cảm thụ 100 bông tuyết màu tím trong cơ thể, thầm phân tích ở trong lòng. Nhận thức của ta về những bông tuyết này còn chưa đủ, cần thí nghiệm nhiều hơn nữa mới có khả năng cảm hiểu rõ toàn diện. Trước khi chưa hiểu rõ toàn diện, Hứa Thanh không có ý định tùy tiện sử dụng. Vì vậy sau khi bước vào Thái Học, hắn tu hồi tâm thần, bước vào dị tiên lưu. Bây giờ bên trong dị tiên lưu có thêm chí về đệ tử, cho nên náo nhiệt hơn nhiều so với trước đây. Lưu chủ đã không cần tự mình đi làm việc nữa, tự nhiên có đệ tử đi làm thay. Mà Hứa Thành cùng với ba người sư huynh của hắn cũng bởi vì nguyên nhân lịch duyệt, hơn nữa hiện giờ mỗi ngày cũng có ít người tới dị tiên lưu rồi, cho nên rất thanh nhàn. Vì thế tiểu báo của dị tiên lưu cũng một lần nữa khai trương lại. 3 ngày cứ như vậy trôi qua, mỗi lúc trời tối, Hứa Thành sẽ trở lại phủ đệ rồi nghiên cứu bồng tuyết. Cho đến ngày thứ tư, một tin tức truyền ra ở bên trong Thái Học. Thất hoàng tử tuyên bố ngoài Thái Học muốn gia nhập Dung Thần Lưu, đồng thời định vào buổi trưa hôm nay chính thức đi đến tháp trắng của Dung Thần Lưu bái kiến lưu chủ. Bên trong Thái Học không cho phép lộ ra thân phận, nhưng nếu nói ra ở bên ngoài, vậy thì không có ở trong quy tắc đó. Nhất là sau khi nhân hoàng đặt 12 cây thái tử hương sừng sững ở cầu vồng, đây là sự việc đầu tiên liên quan tới hoàng tử, cho nên cũng đưa tới sự chú ý bởi bên trong hoàng đô. Mà tin tức này cũng được mọi người ở bên trong Thái Học ưa thích bàn luận, nhất là học sinh của Dung Thần Lưu thì càng là phấn khởi. Dù sao loại chuyện như thế cũng là lần đầu tiên xuất hiện trong Thái Học. Trước kia coi như là có, cũng sẽ không có tự lộ thân phận như vậy, cho nên việc hoàng tử gia nhập lưu phái, bên ngoài không thể nào biết được. Nhưng thất hoàng tử thì cao điệu tuyên bố, rõ ràng ý nghĩa đã không giống. Điều này đồng nghĩa với việc khiến bản thân và Dung Thần Lưu hoàn toàn buộc chặt lại với nhau. Thất hoàng tử cũng đích xác vào buổi trưa ngày hôm nay, bước vào bên trong Thái Học. Dưới một đám học sinh của Dung Thần Lưu túm tụm, trong đám người hối hả đi về phía tòa tháp trắng của Dung Thần Lưu. Ở trên đường, đi ngang qua dị tiên lưu, Hứa Thành nhìn qua thất hoàng tử được túm tụm trong đám người. Mặc dù đối phương mặc quần áo học sinh, nhưng cảnh tượng này làm cho hắn nhớ tới tràng cảnh đối phương đã từng lấy tư thế người cứu vớt tiến tới vòng hải quận. Khi đó, Hứa Thành cũng đã đứng ở phía xa nhìn qua. So với hiện tại thì vẫn giống như trước. Ánh mắt của hắn vẫn như thường, nhưng trong lòng lại là một mảnh lạnh lẽo. Về phần những đệ tử hạch tâm gia nhập dị tiên lưu ở giai đoạn sau, cũng đều ở bên trong tòa tháp trắng thấy được náo nhiệt ở bên ngoài, ai cũng có tâm tư riêng. Nhưng mà ba người học sinh hạch tâm gia nhập ở trước mắt Hứa Thành thì lại không có nhiều như vậy. Trọng điểm của bọn họ vẫn là tiểu báo, vì vậy lập tức lôi kéo Hứa Thành tham dự ở bên trong việc thu tiểu báo. Mặt thấy như vậy, trong lòng của Lưu chủ Diện Tiên Lưu có chút gấp gáp, lão cảm thấy cơ hội Diện Tiên Lưu quật khởi đã đến. Nhưng giống như mặc kệ lão dùng sức thế nào thì đều không hoàn toàn bắt lấy được. Thậm chí trong khoảng thời gian này, lão cũng đang tìm kiếm vị tiền bối đại thành nọ, nhưng lại không có kết quả gì. Nếu cứ như thế này thì sẽ không được, ta đã gánh nổi giúp vị tiền bối nọ rồi. Dựa theo đạo lý, lão nhân gia ngài cũng sẽ phải cho ta một cơ hội bái kiến mới phải. Lưu chủ Dị Tiên Lưu lo lắng, thân là lưu chủ, lão thông qua dấu vết để lại lúc trước, trong lòng đã có phán đoán, cho rằng vị thần bí đại nhân nọ nhất định là nắm giữ một số phương pháp để người khác không biết. Nói cách khác, từ chân lý luận Dị Tiên Lưu là không thể nào xuất hiện hơn 10 vạn hồn ti. Không cầu thứ gì khác, chỉ cần lão nhân gia người có thể chỉ điểm một chút phương pháp tu luyện ra hơn 10 vạn hồn ti, Dị Tiên Lưu nhất định có thể quật khởi. Nếu như có thể xuất hiện hơn 10 người đại thành có hơn 10 vạn đạo hồn ti, dù là chỉ là mấy người thì phương pháp Dị Tiên Lưu có thể trở lại đỉnh phong, điều này cũng đại biểu con đường này chính xác. Trong lúc lưu chủ đang cảm khái trong lòng, vị đại nhân thần bí được lão tâm tâm niệm niệm đang ở trong góc nhà bên phải, cùng lạc ấn tiểu báo với ba người đệ tử hạch tâm khác. Bí văn động trời, hóa ra thất hoàng tử là vì nàng mà dung nhập dung thần lưu. Giữa chủ tịch và lưu chủ của Thảo Mộc Lưu thế mà tồn tại quan hệ không thể miêu tả. Vị chủ tịch của dung thần lưu gặp nguy cơ, đây là nhân tính vặn vẹo hay là không có đạo đức, mới xem tiểu báo đêm khuya trả tiền của bồn kỳ. Bảo bối của ta đi tới nơi nào rồi? Hết chương 780. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.